Thiên hạ vô song, chương 645, lãnh địa Long tộc, góc truyện audio.com, kiếm thần Andy nhìn Mạnh Hàn, dường như có chút xấu hổ. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Hiện tại thì khác, chỉ có điều nếu như ngươi nguyện ý ta vẫn có thể làm như vậy, ngươi xác định muốn như vậy sao? Kiếm thần các hạ làm sao có thể nói dối như vậy được? Mạnh Hàn sốt ruột lên, có chút tức giận quát, kiếm thần làm sao lại không thể nói dối? Kiếm thần Andy khẽ cười, bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn Mạnh Hàn. Ánh mắt lại nhìn về phía sau, bọn họ không phải cũng có mạo hiểm như thế sao? Theo ánh mắt kiếm thần Andy, Mạnh Hàn quay đầu nhìn Zoe Julie đang đứng ở bên cạnh mình một chút, còn có thân vệ trực luân phiên, lo lắng hỏi. Đương nhiên, trừ phi bọn họ chưa từng ăn qua, Andy không quan tâm tới tâm tình Mạnh Hàn chút nào, rất bình tĩnh đưa ra đáp án. Lập tức xử lý bọn họ tương tự, Mạnh Hàn không chút do dự nói. Không, đại nhân, kiếm thần Andy còn chưa trả lời, Zoe và Julie đứng bên cạnh đã trực tiếp lên tiếng. Đây là mệnh lệnh, Mạnh Hàn quay đầu nhìn về phía Zoe và Julie, rất nghiêm túc nói. Ta không thể nào trơ mắt nhìn các nàng rơi vào trong nguy hiểm. Tu vi càng cao, mạo hiểm càng lớn, kiếm thần Andy vẫn ở một bên quạt gió thổi lửa, dường như nhìn thấy bọn họ đưa ra lựa chọn là chuyện chơi rất vui. Tốt nhất là lập tức đưa ra lựa chọn, bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Không được đại nhân, Zoe lắc đầu nói, công chúa Jessica đã rời khỏi, bên cạnh của đại nhân không thể không có người hộ vệ. Trong ánh mắt nàng vô cùng kiên quyết, Julie đứng bên cạnh tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng giống vậy. Tính mạng bản thân các nàng đang sớm tối đều có thể nguy hiểm, còn nói gì tới bảo vệ người khác. Kiếm thần Andy cười lạnh một tiếng, dường như vô cùng xem thường đối với suy của Zoe và Julie. Bảo vệ đại nhân, cho dù phải liều mạng, cũng đáng. Julie không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chính là giọng điệu kiên quyết dứt khoát, hoàn toàn không đặt tính mạng của chính mình ở trong lòng. Trong ánh mắt nàng chỉ có Mạnh Hàn, tuy rằng các thân vệ khác không nói gì, nhưng thái độ trên khuôn mặt đã nói rõ lựa chọn của bọn họ. Nhìn tất cả những điều này, ngay cả kiếm thần Andy cũng không khỏi có chút biến sắc. Hắn lắc đầu ước ao nói, gia hỏa nhà ngươi làm sao lại có vận may tốt như vậy, có nhiều người chịu chết vì ngươi như vậy. Có biện pháp nào giải quyết triệt để những vấn đề này hay không? Mạnh Hàn không mấy quan tâm tới cảm khái của kiếm thần Andy, chỉ nhấn mạnh hỏi tới. Hắn cần biết một đáp án. Có, lần này kiếm thần Andy không tiếp tục treo khẩu vị Mạnh Hàn nữa, gọn gàng dứt khoát đưa ra đáp án. Cái gì? Mạnh Hàn quả thực đã bắt đầu vui mừng. Nếu không phải biết mình khẳng định không phải đối thủ của Andy, nói không chừng sẽ lập tức nhào tới, bóp cổ hắn ép hắn nói ra. Trên thực tế, ma tràn hoa chỉ sinh trưởng tại một vài khu vực đặc biệt. Mà xung quanh khu vực ma tràn hoa sinh trưởng, có thể sẽ sinh trưởng ra một loại thực vật khác có thể trung hòa thành phần kích động tiêu hao sức sống trong trái cây ma tràn hoa này. Kiếm thần Andy vô cùng bình tĩnh mà chậm rãi nói ra biện pháp giải quyết. Mà hậu quả mang đến chính là, hiệu quả nâng cao thực lực của trái cây ma tràn hoa không nhanh như lúc ban đầu nữa, cũng không có hiệu suất cao như thế. Loại thực vật này tên là gì, trị giá bao nhiêu kim tệ? Vừa nghe là một loại thực vật khác, Mạnh Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là, góc truyện audio.com, thứ sinh trưởng, thứ có thể dùng tiền để mua được cũng không cần lo lắng quá mức. Ma tràn hoa là thực vật sinh trưởng gần nước, mà loại thực vật ta vừa nói, chỉ sinh trưởng tại vào hồ nước đặc biệt. Một khi rời khỏi nước, sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Kiếm thần Andy lắc đầu, đối với tác phong có kim tệ thì có tất cả của Mạnh Hàn, hắn cũng không thực sự tán thành. Muốn giải quyết triệt để chỉ có thể để những người này tự mình đến bên kia tự mình ngâm vào trong hồ nước một thời gian. Nếu muốn dựa vào kim tệ mua được không hiện thực. Như vậy cũng được, Mạnh Hàn không chút do dự gật đầu. Chỉ cần có biện pháp giải quyết là được. Chẳng lẽ ta dẫn theo mấy ngàn thành vệ quân đi còn sợ không tìm được sao? Biết tại sao trái cây ma tràn hoa quý như vậy không? Đối với cách nói của Mạnh Hàn, kiếm thần Andy thực sự không biết nên bình luận như thế nào. Hay đây chính là sự khác nhau giữa hắn một kẻ hành hiệp một mình với quý tộc. Hắn nghĩ thế nào cũng là một người một ngựa hoàn thành. Mà Mạnh Hàn trực tiếp mở miệng chính là chiến thuật biển người. Khó có thể hái được, Mạnh Hàn đương nhiên biết, chỉ có điều kiếm thần Andy vừa mở miệng dường như lại không nắm chắc cho lắm, thận trọng hỏi. Tới gần lãnh địa của ma thú vô cùng cường đại, nói chính xác là ở biên giới lãnh địa, kiếm thần Andy gật đầu một cái, đồng ý với cách nói của Mạnh Hàn. Càng là ma thú cường đại càng không thích có sinh vật xa lạ tiến vào địa bàn của hắn. Mấy ngàn người qua, sợ là động tĩnh không nhỏ kinh động tới chủ nhân của địa bàn đó sao? ta có thể thuê mấy trăm cao thủ đi theo. Chỉ cần ma thú dám xuất hiện, liền giết nó. Mạnh Hàn dầu nứt đố đổ vách căn bản không để ý một hai con gọi là ma thú cường đại. Hắn vừa nói ra, lập tức khiến kiếm thần Andy thật sự có phần không thể làm gì. Nếu không ngươi nói làm sao bây giờ? Cho dù không cho mấy ngàn người qua, chỉ là thân vệ ta, đã có hơn 200 người, động tĩnh cũng sẽ không quá nhỏ đi. Cường đại không chỉ là ma thú, kiếm thần Andy lắc đầu thở dài một hơi, có chút chủng vật cường đại cũng không phải là dựa vào cao thủ nhiều thì có khả năng địch lại được. Qua nhiều năm như vậy, ngươi đã từng nghe nói xuất hiện anh hùng giết rồng hay không? Rồng, hai mắt Mạnh Hàn đột nhiên trợn to lên, trái cây ma tràn hoa tại biên giới lãnh địa Long tộc. Ta đã từng mấy lần nhìn thấy trái cây ma tràn hoa, cũng đã tự mình thử nghiệm công hiệu. Cho nên ta biết những thứ này. Kiếm thần Andy thở dài một hơi, lắc đầu nói. Ta chỉ phát hiện ra thực vật trung hòa ở một nơi nào đó tại biên giới lãnh địa Long tộc. Nó ở trong một hồ nước nóng. Nhìn Mạnh Hàn, kiếm thần Andy hỏi. Ngươi xác định ngươi muốn dẫn mấy trăm người đi giết rồng sao? Như vậy, Andy các hạ cần phải trả giá bao nhiêu để thuê ngài đi một chuyến như thế? Mạnh Hàn không tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề ấu trĩ này. Ngược lại, hắn quay mặt nhìn về phía kiếm thần Andy hỏi. Nếu kiếm thần Andy đi qua chỗ đó, hơn nữa hiểu rất rõ đặc tính của những thực vật kia, đồng thời thực lực siêu quần có một mình hắn còn hơn mấy trăm cao thủ bình thường. Ngài nói một điều kiện chỉ cần ta có thể làm được. Thuê ta sao? Kiếm thần Andy dường như không ngờ được Mạnh Hàn sẽ thả mục tiêu ở trên người hắn. Cách chương.